Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514. Chúc Hoàng chủ co giật ngược lại hả? Muốn chị Ninh chính tội sao? Bất kể như thế nào, thái tử một trận chiến này cuối cùng là thắng. Hắn vốn là có thiên hạ quan văn chống đỡ, hiện tại lại có hơn 10 vạn đại quân chống đỡ. Trở về sau, khẳng định dáng vẻ bệ vệ huân thiên. Nhưng vào lúc này, hắn cái này quốc quân cùng thái tử không thể nữa đối lập. Nguy hiểm còn chưa kết thúc, Sở quốc bên kia còn không có lui binh, làm cho Ninh chính tránh một chút phong mang, coi như là bảo hộ hắn. Tức thì Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ, tạm dừng Ninh chính thiên nhạc đề đốc chức vụ. Bế môn tư quá, Ninh chính ra khỏi hàng, dập đầu nói, thần tuân chỉ. Triều hội kết thúc, Ninh chính về ra, toàn bộ thủ đô sôi trào, lại một lần nữa xa hoa trụy lạc, lại một lần nữa đèn hoa rực rỡ. Lúc này đây, tuôn ra càng nhiều hơn thi từ ca phú, hơn nữa tiêu chuẩn càng cao. Thái tử nhất hệ quan viên một người làm quan cả họ được nhờ. Thắng, triệt để thắng, Ninh chính mới vừa bắt đầu quật khởi, tựu như cùng con ruồi giống nhau bị nghiền chết. Tam vương tử Ninh Kỳ vẫn không thể động, bởi vì tiếp đối với Sở quốc cùng Ngô quốc, còn cần tam vương tử phe phái. Thế nhưng, đã Nam Ẩu quốc đại hoạch toàn thắng, cái kia Sở quốc bên này cũng hơn nửa không đánh nổi. Ngô vương ngần thêm không dám lỗ mãng, từ hôm nay lấy về sau, thái tử vị, vững chắc như sơn, thoải mái a. Đây không chỉ là đối với căng quân thắng lợi, càng là quần thần đối kháng quốc vương thắng lợi. Người Ninh Nguyên Hiến phía trước không phải là muốn đổi thái tử sao? Không phải là muốn chèn ép thái tử sao? Hiện tại như thế nào? Thái tử vị, quốc quân người động không được. Sau đó thái tử điện hạ mặc dù không có kế vị, nhưng thế nổi lên, có chúng ta quần thần ủng hộ. Người cái này vị khắc nghiệt thiếu tình cảm quân vương quyền phát biểu chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Đương nhiên, thái tử cũng khắc nghiệt thiếu tình cảm. Thế nhưng Trúc thị không biết a. Hơn nữa tân vương thượng vị, trung quy dễ gạt gẫm một ít. Ninh chính là bị chạy về ra bế môn tư quá. Cái kia Trầm Lãng đâu? Trầm Lãng mới là lớn nhất phe đầu hàng. Lẽ nào liền gối cao không yêu? Bất quá, hắn đã bị lưu vong, còn có thể xử trí như thế nào hắn? Hàng tước, đem Kim thị gia tộc hàng tước, theo hầu tước vị, lại một lần nữa xuống đến bá tước vị. Cái này có thể có, phía trước còn lo lắng Kim thị gia tộc đầu nhập vào Ngô quốc. Hiện tại cũng cơ bản trên không cần lo lắng, bởi vì Kim thị gia tộc và Ngô quốc coi như là có huyết hải thâm cừu. Hơn một năm trước mới vừa đánh qua một hồi, thương vong vô số. Đương nhiên, chân chính hàng tước, thậm chí cắt Kim thị gia tộc tư quân trở nghiêm phạt, cần chờ Sở quốc triệt để lui binh sau lại bắt đầu. Thế nhưng là trước đó phiên gió, ngày kế triều đình, vô số quan văn dồn dập tố cáo Trầm Lãng phía trước đầu hàng ngôn luận bụng dạ khó lường. Đến trễ chiến cơ, lại tố cáo Huyền Vũ hầu Kim Trác ở thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên nhất binh không phát. Lúc này đây thái tử Nam xuống, toàn bộ Nhạc quốc phía Nam tất cả quý tộc dồn dập phái ra con em gia tộc cùng tinh nhuệ vũ sĩ. Duy chỉ có Huyền Vũ hầu tước phủ ngoảnh mặt làm ngơ. Làm đỉnh cấp quý tộc, Kim Trác hầu tước cái này loại hành vi hoàn toàn là mắt không quân thượng, thậm chí mưu phản ý, rõ rành rành, thực Nhạc quốc bổng lộc mấy trăm năm, quốc gia nguy nan chi cuối kỳ, dĩ nhiên khoanh tay đứng nhìn, nhìn có chút hả hê. Cái này đẳng cấp tiểu nhân, còn có mặt mũi nào thẹn ở hầu tước vị? Mời bệ hạ nghiêm phạt, cướp đoạt Kim Trác hầu tước vị, xóa Kim thị gia tộc tư quân. Đương nhiên, những thứ này tố cáo quốc quân hết thảy lưu mà không phát. Sau đó, Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo mật tấu vẫn là đến thủ đô. Một cái kinh thiên tin tức bạo nổ phát. Tô Nan chưa chết. Trầm Lãng tự phóng Tô Nan. Bằng chứng như sơn. Trầm Lãng cấu kết Căng Quân. Bằng chứng như sơn. Người này tội đáng chết vạn lần. Cái này khiến thái tử phe Quan Văn nội tâm phẫn nộ dâng lên mà ra. Vận dụng hết thảy lực lượng, muốn đem Trầm Lãng đóng đinh ở nơi này sỉ nhục trụ lên. Muốn cho hắn trọn đời thoát thân không được. Mời bệ hạ giáng tội. Chứng cứ vô cùng xác thực. Mời bệ hạ phái Hắc Thủy Thai bắt Trầm Lãng. Mời bệ hạ tru diệt Trầm Lãng, lấy an dân tâm. Trầm Lãng không giết, thiên lý bất dung. Lần này không chỉ là thái tử nhất hệ quan viên, tam vương tử nhất hệ quan viên cũng dồn dập lên tiếng. Ở giết Trầm Lãng thái độ lên, bất kể là thái tử, vẫn là tam vương tử, song phương lập trường đều là nhất trí. Bệ hạ, mời giết Trầm Lãng. Ninh Nguyên Hiến trong lòng tức giận, liên quan tới Tô Nan một chuyện, Trầm Lãng quả thực cùng hắn mật tấu qua. Đương thời hắn cũng không dám tin tưởng, xem thế là đủ rồi. Bây giờ xem ra, dĩ nhiên là thật, nghe được quần thần mài đao xoèn xoẹt muốn giết Trầm Lãng. Ninh Nguyên Hiến lạnh nhạt nói, xin hỏi chư khanh, lúc đầu Trầm Lãng có thể có nói qua hắn giết Tô Nan? Hắn có thể có tuyên cáo thiên hạ? Ế, thật đúng là không có. Cái gọi là Tô Thị bị tiêu diệt tin chiến thắng, vẫn là Hắc Thủy Thai cùng Ninh Khiết trưởng công chúa truyền tới. Ninh Nguyên Hiến cả giận nói, đương thời Trầm Lãng diệt Tô Thị gia tộc về sau, có thể có đứng ra thỉnh công, có thể có muốn tưởng thưởng gì? Chúng thần không tiếng động, mọi người lòng biết rõ, lần trước diệt Tô Thị phản loạn, Trầm Lãng là lớn nhất công thần. Thế nhưng hắn áp căn bản không hề đề cập qua công lao của mình. Nhạc quốc trên hạ cũng nên làm không biết. Công lao này nhưng là có thể phong tước. Nhưng Trầm Lãng đạt được phong thưởng sao? Hoàn toàn không có. Lúc trước hắn là Trấn Viễn thành chủ. Trở về sau chẳng những không có thăng quan. Ngược lại trở thành Trường Bình hầu tước phủ trưởng sử. Vẫn là chính là lục phẩm mà thôi. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cười nhạt, người đều yêu mến cất minh bạch làm hồ đồ, chức vị mà, tự muốn mặt dày tâm đen. Thế nhưng chư vị đã đứng ở nơi này triều đình bên trên, hay là muốn điểm khuôn mặt? Ninh Nguyên Hiến đưa tay phách mặt mình, thanh âm chợt cất cao nói, các ngươi đều muốn điểm khuôn mặt. Quần thần rung động, bệ hạ dĩ nhiên như này vạch mặt. Ngay trước triều đình bên trên, như này đánh quần thần mặt, điên cuồng như vậy sao? Ninh Nguyên Hiến cười nói, ai muốn đi bắt Trầm Lãng, đi giết Trầm Lãng, chính các ngươi đi à, chính mình đi Hắc Thủy Thai tìm người à, dù sao Hắc Thủy Thai cũng với các ngươi ra giống nhau. Lời này vừa ra, Tiết Triệt mặt mũi run lên, Ninh Nguyên Hiến đứng lên. Trong tay thưởng thức kim chấn giấy ở bàn trên vừa gõ. Đùa giỡn, có thể diễn, nhưng một vừa hai phải, không muốn quá hỏa, đem vạn dân trở thành kẻ ngu si. Đừng lo, đem quả nhân trở thành kẻ ngu si, cũng không cần gấp, nhưng không muốn đem chính các ngươi cũng nên thành kẻ ngu si. Ninh Nguyên Hiến hướng Trúc Hoàng chủ nhàn nhạt liếc đi liếc mắt. Bãi triều. Quần thần tĩnh lặng không tiếng động. Quốc quân rời đi. Hôm nay quân thần lại một lần nữa vạch mặt. Ngày đó vạn lịch hoàng đế cũng là bởi vì thái tử việc cùng quần thần đối lập. Triệt để nội bộ lục đục. Vài thập niên không vào triều. Quân thần trong lúc đó vừa nhìn nhau là ghét. Trong ngày muộn lên, rất nhiều thần tử tiến nhập tể tướng Trúc Hoàng chủ trong nhà. Lòng đầy căm phẫn. Bệ hạ đây là ý gì? Chúng ta sai sao? Chúng ta muốn giết Trầm Lãng sai sao? Chúng ta là vì mình sao? Chúng ta là vì nhạc quốc, là vì vạn dân, người này họa quốc ương dân, đầu độc quân vương, không giết không đủ để bình dân phẫn. Đi bên ngoài hỏi một chút, Cái nào bách tính bất thống hận Trầm Lãng? Thái tử ở bên ngoài dốc hết tâm huyết, anh dũng giết địch, Trầm Lãng ở phía sau cấu kết địch nhân, cản trở, người như vậy lẽ nào không đáng chết sao? Trúc Hoàng chủ nhàn nhạt mở mắt ra nói, được, tốt, quốc nạn trước mặt, vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau đi. Như vậy này thì Trúc Hoàng chủ cảm thấy, Trầm Lãng có nên giết hay không? Đáng chết. Phía trước hắn đối với Trầm Lãng là ngồi chờ bên ngoài diệt vong. Thế nhưng, hiện tại hắn đã ngửi được một không hiểu khí tức nguy hiểm. Nhất là Ninh Chính cùng Trầm Lãng cường lực phản đối Thái tử Nam xuống. Nói căng quân có âm mưu thời điểm, Trúc Hoàng chủ trong lòng thực sự là tràn ngập bất an. May mắn, hữu kinh vô hiểm, một trận chiến này tuy là đánh khó coi. Nhưng cuối cùng là thắng, thái tử vị là triệt để ổn. Thế nhưng hắn rất tinh tường, muốn mượn quốc quân Ninh Nguyên hiến thủ giết Trầm Lãng là tuyệt đối không thể. Lần trước, Tam Vương tử mượn Phù Đồ Sơn giết Trầm Lãng thất bại. Nên như thế nào giết người này? Hắn biết được so với thường nhân phải hơn rất nhiều, nhất là liên quan tới Thiên Nhai Hải Các. Ở ẩn nguyên hội du thuyết xuống, Thiên Nhai Hải Các đã có người đưa ra giết Trầm Lãng. Bởi vì ở Kim Mộc Lan dựng dục đời thứ hai huyết mạch thuế biến người một chuyện lên. Chứng minh Trầm Lãng cũng không phải Thiên Nhai Hải Các muốn tìm người. Cho nên người này không có giá trị, có thể chết. Thế nhưng, Trầm Lãng lại trở thành Phù Đồ Sơn Ngô Đồ Tử trưởng lão quan môn đệ tử. Đương nhiên, Ngô Đồ Tử không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải Phù Đồ Sơn chủ nhân, người như nàng duyên cớ làm sao có thể ngồi vững vàng trưởng lão vị. Mấu chốt là Phù Đồ Sơn chi chủ, hắn ít tứ phi thường minh xác. Cái này di tích thượng cổ đã khai mở, nhưng bên trong khả năng còn có thể gặp phải một ít nan đề. Trầm Lãng ở số học trên sở hữu thiên phú cực cao. Vạn nhất ở di tích thượng cổ bên trong gặp phải nổi danh nan đề, còn biết dùng đến thiên phú của hắn. Cho nên Yến Nan Phi cùng Phù Đồ Sơn hiến đường trưởng lão đều ngưng đối với Trầm Lãng truy sát. Về sau Huyền Không tự tịch diệt trưởng lão lại trước mặt mọi người tỏ thái độ phi thường thưởng thức Trầm Lãng. Đương nhiên Huyền Không tự ở sáu đại siêu thoát phe phái bên trong phân lượng nhỏ, quyền phát biểu không lớn, nhưng cái kia vị tịch không phương trưởng, người trong thiên hạ cũng không dám khinh thường. Như vẻn vẹn chỉ là tịch diệt trưởng lão biểu thị thưởng thức Trầm Lãng vô dụng, nhưng như tịch không trưởng lão cũng biểu thị thưởng thức Trầm Lãng lời nói. Cái kia Thiên Nhai Hải Các muốn đối với Trầm Lãng làm ra gì gì đó, tự muốn cẩn thận lại cẩn thận. Thế nhưng Kim Trác hầu tước bên kia, chờ thái tử kế vị về sau, quả thực có thể động thủ, cũng nhất định động thủ. Lý do rất đơn giản. Tân chính, cát binh quyền, đoạt lại đất phong, đối với nộ triều thành, ẩn nguyên hội càng là nhất định phải được. Muốn tiêu diệt thiên đạo hội, trước phải đoạt nộ triều thành. Quốc quân vì Trầm Lãng cùng quần thần trở mặt, cái này cũng là một chuyện tốt. Hắn đã được nào đó chủng chứng bệnh, tẫn quản bằng mọi cách che giấu, nhưng hai tay rung động vẫn là càng ngày càng rõ ràng. Thiên Nhai Hải Các đã cho xuất cụ thể bệnh trạng cùng phán đoán. Trong vòng mấy năm, Ninh Nguyên Hiến có thể sẽ nửa bại liệt, một cái nửa tê liệt quân vương, một cái như mặt trời giữa trưa, lập hạ công lớn thái tử. Thiên hạ quần thần đều biết nên lựa chọn như thế nào. Cái thời gian đó, thái tử trước giờ kế vị nhưng thật ra không cần phải. Nhưng giá không Ninh Nguyên Hiến cũng là hoàn toàn khả năng. Ninh Nguyên Hiến là hắn theo tiểu chứng kiến hắn. Thực sự là lại giải khai bất quá. Quá tính tình hóa. Hơn nữa ở 8 tháng trước, hắn chúc hoàng chủ cùng Ninh Nguyên Hiến liền đã quyết liệt. Không thể vãn hồi, vậy cũng chỉ có thể đối lập đến cùng. Thẳng đến trong đó nhất phương triệt để thất bại. Bây giờ phi thường may mắn, thái tử ở Nam Ẩu Quốc, một trận chiến này coi như thuận lợi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều ở đây bên mình. Này lúc, bên cạnh Tâm Phúc nói, chủ nhân, bọn họ để cho ta hỏi, tố cáo Trầm Lãng có phải hay không còn phải tiếp tục? Trúc Hoàng chủ nói, tiếp tục đi. Tâm Phúc kinh ngạc, cái này tiếp tục không có dùng a. Quốc quân căn bản không thể nào biết đi bắt Trầm Lãng. Cũng không thể có thể giết Trầm Lãng. Tiếp tục đi. Trúc Hoàng chủ phất tay một cái. Trúc Hoàng chủ làm cho quần thần tiếp tục tố cáo. Đối với Trầm Lãng kêu đánh tiếng kêu giết. Căn bản không phải nhằm vào Trầm Lãng. Mà là tiến thêm một bước tê liệt quần thần cùng quốc quân. Thái tử đã thắng. Tiếp đó sẽ như mặt trời giữa trưa. Quần thần cùng quốc quân tiến thêm một bước đối lập. Vậy hội càng thêm ủng hộ thái tử bên người. Thái tử thế lực càng ngày sẽ càng lớn. Nhất sau thậm chí lấn át nửa tê liệt quân vương Ninh Nguyên Hiến. Tốt nhất cục diện là được. Quốc quân cùng quần thần triệt để trở mặt. Không hề vào chiều. Quả nhiên, ở Trúc Hoàng chủ ý chí xuống. Tẫn quản hôm qua quốc quân trở mặt quát lớn. Nhưng quần thần đối với Trầm Lãng tố cáo chẳng những không có ngừng. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, tố cáo tấu chương chồng chất như sơn, thái tử phe quan văn, một bên ở thủ đô bên trong tổ chức chúc mừng đại điển. Dẫn đạo vạn dân chúc mừng thái tử vĩ đại đại công tích, chúc mừng trận đại chiến này chi thắng lợi huy hoàng, một bên điên cuồng tuyên dương Trầm Lãng tội, dẫn đạo vạn dân nghiêng về một phía thảo phạt Trầm Lãng cùng Ninh Chính. Ninh Chính đều đã bế môn tư quá, vẫn còn muốn đánh người thất thế. Hơn nữa triều hội ngay từ đầu thì có vô số ngự sử xuất hiện tố cáo Trầm Lãng. Tố cáo Kim Trác, quốc quân hạ lệnh quất roi, trượng trách, ngược lại khiến cái này ngự sử trở thành anh hùng. Quốc quân tức giận, đánh chết 13 người. Thủ đô thần dân tức giận, thầm trung xưng Ninh Nguyên Hiến vì hôn quân. Vì chính là một cái Trầm Lãng, không phân rõ thị phi, chu diệt trung bề tôi, là vì kiệt trụ chi quân, hôn quân, bảo quân. Vì vậy, văn võ quần thần, vô số người đọc sách càng thêm chờ mong một cái anh minh quân chủ giành lấy. Đó là đương nhiên chính là thái tử. Thái tử điện hạ a, ngươi gì thì chiến thắng trở về à? Nhạc quốc triều đình, hắc ám bất kham. Chờ ngày quang mang tới cứu vớt a. Một ngày này, quốc quân rốt cục tuyên bố tạm dừng tảo triều, các ngự sử lại dồn dập ở cửa cung bên ngoài gõ khuyết. Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ tiết triệt cùng Diêm Ách, trắng trợn bắt phạm thượng ngự sử. Chúc hoàng chủ bước đầu tiên kế hoạch thành công, quần thần cùng quốc quân triệt để đối lập, Ninh Nguyên Hiến tạm dừng tảo triều. Đương nhiên coi như tảo triều ngừng, thượng thư đài cùng su mật viện, còn có toàn bộ nhạc quốc then chốt nha môn như trước vận chuyển bình thường. Nam Ẩu quốc bên kia thắng, then chốt chính là cùng sở quốc chi chiến. Chúc hoàng chủ thượng thư đài đối với tam vương tử phe phái tỏ vẻ ra là to lớn thiện ý. Muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương, thượng thư đài cùng su mật viện một lòng đoàn kết. Chống đỡ sở quốc, nhìn qua nhưng thật ra phụ tức giận Ninh Nguyên Hiến, không giống như là xứng chức nhất quốc chi chủ. Cái này chúc hoàng chủ nhuyễn đao giết chết người, phi thường được, cái này thật ra khiến người cảm thấy, coi như quốc quân không vào triều cũng không có cái gì đại không được. Chỉ cần có su mật viện cùng thượng thư đài, tất cả chính vụ, như thường vận chuyển. Mẹ nói chuyện thật thật đúng là như vậy. Vạn lịch vài thập niên không vào triều, triều chính cũng không có loạn. Quốc quân coi như cùng quan văn đối lập, nhưng ở chống đỡ sở quốc việc, hay là muốn vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Kỳ thực, ở ứng đối sở quốc then chốt chính vụ, quân vụ, đều là quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhóm. Chỉ là không có vào triều mà thôi. Thế nhưng ở vô số người nhãn chung, ngươi không vào triều, việc này liền phảng phất là thượng thư đài cùng Xu Mật Viện làm. Ngươi quốc quân ở lưới chính, thần tử đang liều mạng, chúc hoàng chủ chính trị thủ đoạn chi cay nghiệt, thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi. Tiếp đó, có hay không có thể thử khuếch tán bệ hạ bệnh tình? Tâm Phúc hỏi, chúc hoàng chủ lắc đầu nói, qua một đoạn thời gian nữa, chờ thái tử chiến thắng trở về, sở quốc lui binh về sau, là được công khai bệ hạ bệnh tình. Cái thời gian đó, thiên hạ quần thần dồn dập dựa vào thái tử điện hạ. Quốc quân xem như là bị đem gác xó, mà đang ở này thì, tướng gia, Trương Triệu tướng quân cầu kiến, chúc hoàng chủ run lên. Trương Triệu, trước Thiên Nhạc đề đốc, hắn không phải đi theo thái tử bên người sao? Xảy ra chuyện gì? Lại muốn hắn tự mình đến? Gặp chuyện không may, gặp chuyện không may, ngàn vạn lần không nên là đại sự, ngàn vạn lần không nên. Khoảng khắc sau, hình tiêu cốt lập, cả người hôi thối Trương Triệu quỳ gối chúc hoàng chủ trước mặt. Lạc giọng khóc ròng nói, tướng gia, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, ta quân triệt để đại bại, toàn bộ Nam Ẩu quốc triệt để rơi vào tay giặc, ta quân chủ lực toàn quân bị diệt, Trúc Lâm đại tướng quân, sợ rằng đã chết. Tức thì, tể tướng Trúc Hoàng chủ dường như sét đánh, cả người chợt rút ra một cái, nhưng sau thân thể quay đảo sụt xuống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.